Chương 209, top 8. Satoshi tuyển thủ xuất ra đầu tiên chính là Sculle, mà gì thì ý tuyển thủ xuất ra đầu tiên thì là Butterfly. Song phương bắt đầu chiến đấu kịch liệt, đương nhiên chiến đấu như vậy Lạc Ninh chỉ là nhìn xem mà thôi, thực lực của hai bên cũng không phải là rất cường đại, tương đối mà nói hiệu quả cùng lực rung động cùng Lạc Ninh cái kia một trận hoàn toàn không có độ tỷ lệ. Chỉ là hai cái tiệp chủ ở đây trên mặt đất cơ tình bắn ra bốn phía đánh nhau rất là làm người vui mừng. Cuối cùng, Satoshi thả ra hắn vương bài trạ di rớt. Mặt đối với mình tiến hóa hình thái, di tỷ ỉ chặt mãn đỡ lấy hết dũng khí mới miễn cưỡng không có bị trực tiếp hù ngã. Nhưng mà hố cha sự tình tổng sẽ phát sinh tại Satoshi trên thân, trạ di rớt há to mồm đánh một cái ngáp. Hai mắt vừa nhắm cứ như vậy tại Indigo đại hội 10 vạn người xem cùng toàn cạn tô địa khu mấy trăm triệu người xem trước mặt biểu diễn đi ngủ thật là khiến người trợn mắt hốt mồm. Đồng dạng một bộ quính mặt trọng tài nhìn một chút một bên gấp đến độ dơ chân nhưng không có biện pháp gì Satoshi, lại nhìn xem đã bắt đầu thổi nước mũi phao trả gì giật, cuối cùng dơ lên tiểu kỳ tuyên bố, trả gì giật mất đi chiến đấu trí, chắc mãn đỡ chiến thắng cho nên bản trận đấu người thắng là gì tỷ ỷ tuyển thủ liền như thế. Khổ cực xạ tổ xỉ đã mất đi tấn cấp top 8 cơ hội, dừng bước tại top 16. Kỳ thật, theo Lạc Ninh, tại sao muốn phái ra trả dị giật là một cái không hiểu thấu quyết định. Như là đã biết trả dị giật không theo quản giáo, vậy liền phái ra cái khác bổ kẹ mẩn không phải tốt xạ tổ xỉ bổ kẹ mẩn thu phục rất nhiều, trong đó không thiếu thủy hệ. Nhưng là đầu rút ai cũng cứu không được. Buổi sáng tranh tài liền như thế qua loa kết thúc. Một lần kích tình vô cùng chiến đấu. Một lần lệnh người không lời đối chiến. Mọi người tại tan cuộc thời điểm vẫn tại đối lần này lần thứ nhất chiến đấu nói chuyện say sưa, phảng phất là tự mình đang chỉ huy, bộ phận huấn luyện ra còn riêng phần mi nhờ tăng thêm tay chân của mình động tác. Buổi chiều trận đấu thứ nhất là B, Mỹ Nạ Mỹ Hỷ Tổ Mỹ VSC Tèn Cổ Cổ Dồ Mồ. Bên trái màu đo phương huấn luyện ra là đến từ ở nổ vã địa khu Mỹ Nạ Mỹ Hỷ Tổ Mỹ tuyển thủ đã nước cờ năm lữ hành kinh nghiệm hắn. Siêu năng hệ bổ kẻ mẩn thực lực phi thường cường đại một đường quá quan trạm tướng đến top 16, như vậy, hôm nay sẽ cho chúng ta mang đến dạng gì đặc sắc chiến đấu đâu lời nói xoay chuyển, sướng ngôn viên nhìn về phía bên phải. Bên phải màu lam huấn luyện ra, là đến từ cản tố địa khu thẻn cổ cổ rổ mổ tuyển thủ. Thẻn cổ cổ rổ mổ tuyển thủ là đã lữ hành 6 năm uy tín lâu năm huấn luyện ra, mặc dù tiếc nuối là hắn ban đầu bổ kẻ mẩn các loại chủ lực không cách nào ra sân. Nhưng cho dù là sử dụng thu phục trong vòng 3 năm bộ kẹ mẩn, Tèn Cổ Cổ Dồ Mồ tuyển thủ vẫn như cũ là mạnh mẽ vô cùng trắng trận cướp đoạt va chạm, mọi người rửa mắt mà đợi khách quý trong phòng, Lạc Ninh nhìn tha hào hứng. Mỹ Nạ Mỹ Hỷ Tổ Mỹ là tại mẹ thỏ sự kiện bên trong cái kia siêu năng lực bộ kẹ mẩn chiếm đa số huấn luyện ra. Mà Tèn Cổ Cổ Dồ Mồ, tại thi dự tuyển thời điểm còn cùng mình chiến đấu qua một phen. Tựa hồ là lấy quỷ hệ tăng trưởng quỷ hệ đối mặt siêu năng hệ cồn phở xì ẩn cắn quét, lớn nhất quỷ dị ưu thế trong nháy mắt liền không có. Quả nhiên, Mỹ Nạ Mỹ Hỷ Tô Mỹ vổ kẻ mần đội ngũ là Sơ Lăng Rồ, Cà Đập Gia, Ản Tị Ổng, Gà Lạ, Lá Đằng Gián, Vẽ Nộ Muốt. Mà kẻn cổ cổ rồ mồ đội ngũ thì là Gần Gà, Cà Đập Gia, Quỷ Bồn Hoa, Tịt Kỳ Ho, Gơ Lạ Lì, Ba Nẹt. Song phương mặc dù là khắc chế lẫn nhau, nhưng là chung quy là siêu năng hệ bổ kẹ mẩn khó chơi, kẻn cổ cô dô mồ tuyển thủ bại trận. Buổi chiều trận thứ 2 là tạ cả mò gì ạ cải VSCZ đối với trận chiến đấu này, Lạc Ninh là mang theo nghiêm túc tâm thái đi quan sát. Tạ cả mò gì ạ cải đồng dạng cùng Lạc Ninh đối chiến qua, đồng thời hắn ẻm bổ lệ ổng thực lực không tệ. Nhưng là Lạc Ninh chủ yếu nhất vẫn là quan sát Z, cái này mạn gạ bên trong nhân vật chính thế giới này. Tựa hồ là xạ tổ xỉ làm chủ sừng, ách nói như vậy QNZ không đúng, cũng không có gì ai là nhân vật chính chỉ nói, chỉ là nguyên bản nội dung cốt truyện là lấy hắn đến phát triển tiếp. Đồng dạng, tại mạn gạ bên trong liền rất cường đại Z, thực lực của hắn chắc là rất không tệ song phương thứ một trận chiến đấu là đồng thời ra bổ kẻ mẩn, các vượt lên trước phát. Tạ cả mỏ gì ạ cái sử dụng chính là phở ra lì gác, mà Z sử dụng là đồng dạng vì thủy thuộc tính bộ lộc giác. Hai người bổ kẻ mẩn đều là tại cận thân chiến đấu phương diện lấy thực lực cường đại, phờ ra lì gạch cùng bổ lầu giặt ngươi tới ta đi, đánh túi bụi mà người xem cùng giải thích liền càng thêm ưa thích loại này chiến đấu, tiếng gọi ầm ĩ cùng cố lên âm thanh bên tai không dứt. Sau đó Z phái ra một cái bổ kẻ mẩn, Lạc Ninh đều nhất nhất quét hình đi qua. Tiếp chu, dài ra đồ, sờ nọ lạc, ni đọ kìm, trả gì giật cũng không có thiên vương cấp bậc bổ kẻ mẩn, cho dù là nhân vật chính gốc, mặc dù tăng lên rất nhanh, nhưng cụ thể thực lực vẫn như cũ là nhận các bổ kẻ mẩn nguyên bản tiềm lực hạn chế. Nói tới nói lui, kỳ thật Lạc Ninh hắn mình mới là chân chính bờ UG tồn tại. Nhưng Z đến cùng là mạn gà nhân vật chính, vờ y ma mới người thân phận ngạnh sinh sinh đem tạ cả mò gì ạ cái cho đánh bại, dù cho cuối cùng hắn tiệp chủ cùng tạ cả mò gì ạ cái phở ra lủy gạch lấy ưu thế, nhưng là tân thủ cùng uy tín lâu năm huấn luyện ra trên lệnh thế, nhưng là nhiều năm Lạc Ninh lắc đầu than thở. Cùng xạ tổ xì vận khí chiếm đại bộ phận khác biệt, Z thế nhưng là lấy mình thực lực chân chính tấn cấp 32 ngày chiến đấu kịch liệt trôi qua rất nhanh. Mọi người dùng nhiệt tình của mình vì riêng phần mi nhờ ủng hộ huấn luyện ra đưa lên vô tận hò hét. Top 8 tuyển thủ chính thức ra lò xịp Lạc Ninh, Dì Tì Y, Mì Nà Mì Hì Tô Mì, Z, Ký Nọ Sì Tạ Cản, Sèn Kèn Dù Chia, Ai Sì Dù, Dù Sản Cải Gần. Mà đối chiến danh sách QNZ đang huấn luyện ra môn yêu cầu hạ đêm đó cũng đã sắp xếp hoàn thành trong tự điểm. Sạp Dì Nạ nhìn xem bộ kẻ mẩn trên mạng danh sách có chút trầm âm. Lạc Ninh, Dù Sản Cải Gần tại bộ kẻ mẩn diễn đàn thứ hạng là hạng 7, mặc dù thứ hạng này không thể tin, nhưng tương tự QNZ từ khía cạnh phản ứng thực lực của đối phương. Sạp Dì Nạ ngâng lên chán nói nói, nhìn tình báo, đối phương là đến từ xỉ nộ địa khu, tọt thờ giả cùng tạ giả tỏ là hắn vương bài bộ kẻ mẩn. Sạp Dì Nạ ngồi bên cạnh mẹ cùng Lạc Ninh, Dì Cạ, Đóa Nhi đêm nay QNZ ngốc ở bên ngoài. Lội tỷ tạm thời sự tình, nay muộn không tới. Lạc Ninh chính ôm mẹ cùng Dì Cạ xem TV đâu, nghe nói Sạp Dì Nạ lời nói. Mẹ ấy đem TV âm lượng điều nhỏ, đều đem ánh mắt chuyển rời đến Sạp Dì Nạ bổ kẻ mẩn trên đồng hồ phương. Đó là một cái bảy biện ra cầu thang trạng ô lưới bản đồ phân bố, top 16 phía dưới ta mở tên tuyển thủ đã ảm đạm xuống, đem đối ứng bên trên một tầng tuyển thủ xứng đôi đã hoàn thành. Mà Dù Sản Cải Gần, chính là Lạc Ninh 8 tiến 4 cặp tay xịt Lạc Ninh VSC Dù Sản Cải Gần, Dì Tì Ý VSC Mina Mì Hì Tô Mì, Kỳ Nọ Sì Tạ Cản VSC Z. Sèn Kèn Dù Chia VSC Ai Sì Dù Sạp Dì Nạ phân tích thực lực của đối phương, mặc dù lấy Lạc Ninh thực lực đích thật là tung hoành vô địch, bất quá vẫn như cũ là phải cẩn thận mới là. Xì nội địa khu, nếu là bị khác địa khu lấy được quán quân, như vậy cạn tổ huấn luyện ra sẽ thật mất mặt. Mẹ ấy nhìn xem mấy vị này top 8 huấn luyện ra tư liệu, manh manh mà hỏi. Đúng thế. Lạc Ninh gật gật đầu, bất quá ta ở đây. Cán tổ tranh tài là tuyệt đối có thể bảo trụ đệ nhất trẻ nảy loại Đóa Nhi cũng sẽ tận cố gắng không cho cản tổ ịn đi gỗ giải thi đấu hạng nhất rơi vào tay hắn. Hoàn toàn chính xác, địa khu ở giữa đều là lấy giải thi đấu hạng nhất tranh đoạn. Có thể đi khác địa khu thu hoạch bọn hắn hạng nhất, đây chính là huấn luyện gia nhóm thích làm nhất sự tình, hơn nữa là làm không biết mệt. Cái này liên quan đến đất này khu tương lai huấn luyện gia tiêu chuẩn, địa khu thiên vương cùng quán quân ở giữa các loại tranh đoạn. Thậm chí là trụ sở liên minh đối với các địa khu tài nguyên phân phối trở từng cái phương diện. Không chỉ có là mẹ ấy không hiểu, ngay tại lúc này Lạc Ninh, đồng dạng không biết rõ bên trong đạo đạo. Chỉ là, lấy Lạc Ninh tranh tài, quán quân sẽ không rơi vào tay hắn chính là.